Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 168, không có khả năng, là Phong gia học sinh Phong Lê Thán Linh. Thi vào Kỵ Nam Đại học Trúc. Lý Thành Long trong chốc lát bị chửi mộng bức, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, có vẻ như thật đúng là cái này để ý. Tả lão đại vì ta làm nhiều chuyện như vậy, ta còn thiếu tả lão đại nhiều như vậy. Ta sao có thể nói hắn đâu. Sổ sách ta cũng không tính còn. Nhưng dù sao cũng là thiếu a. Nghĩ như vậy, một cỗ áy náy cảm giác tự nhiên sinh ra. Lập tức hụt hơi. Lúng túng nuốt ngụm nước bọt. Một mặt hổ thẹn. Tả lão đại, ngài đừng nóng giận. Chấm ngoặc kép. Sưng tấy trong lòng sợ hãi. Cũng bắt đầu dùng kính sưng. Tả tiểu đa thất tình lên mặt. Càng tình cảm giạt giáo. Ta có thể không tức giận. Đổi thành ngươi ngươi không tức giận. Hừ, chính ngươi ngẫm lại đi. Ngươi còn là người sao? Thế mà nhìn lén ta tư ẩn. Tả tiểu đa cười lạnh một tiếng. Vứt xuống một câu. Trùng điệp dẫm lên trên sàn nhà lâu. Nắm chặt đi. Không thể chờ hắn kịp phản ứng. Đi chuyện này ăn vị thực. Nếu là kịp phản ứng một cái cãi lộn. Liền lại không? Lý Thành Long càng nghĩ càng là cảm thấy sợ hãi, càng nghĩ càng là cảm thấy hổ thẹn, càng nghĩ càng thấy đối với không nổi tả lão đại. Ai, chấm ngoặc kép, cơ hồ muốn đánh chính mình mấy cái bạt tai. Ngồi thật lâu, bản thân phê bình thật lâu, mới phần phật lập tức nhớ tới. A, cái này có vẻ như có chút không đúng lắm a. Gia hỏa này căn bản chính là đang dùng cái hố này ta. Lý Thành Long khóc không ra nước mắt. Ta tại sao lại bị hắn mang vào trong khe đi đâu? Nhưng là ta còn không thể lại đi mắng hắn. Ngươi tả tiểu đa lại có mặt nói chưa từng cùng ta muốn qua nợ. Mỗi khi cần ta làm chuyện gì thời điểm liền mặt đen lên cùng ta tính tiền chính là ai? Hận không thể từng ngày này chùi đít việc đều muốn ta làm. Chỉ cần có nửa điểm không tình nguyện, ngươi liền mặt đen lên bắt đầu tính tiền. Lại có mặt nói, ta cùng ngươi muốn sang sổ sao? Thế mà còn, ngươi hay là cá nhân sao? Đậu đen rau muống, tả lão đại loại này chiếm cứ đạo đức điểm cao công lực. Ta là theo không kịp, ngài mới không phải cá nhân na. Việc quan hệ chính mình chân quý mạng nhỏ. Tả tiểu đa tự nhiên vào lúc ban đêm liền chạy tới Diệp Trường Thanh trong nhà làm khách đi. Thuận tiện thông báo một chút tình trạng của mình. Thượng kinh cao gia. Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh thản nhiên nói. Không cần phải để ý đến. Không cần để ý tới. Ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó. Những chuyện khác, tự nhiên có chúng ta đến xử lý. Ngươi đối với Tiềm Long Cao Võ bỏ ra rất nhiều. Tiềm Long Cao Võ tự nhiên sẽ hộ ngươi chu toàn. Được rồi, tả tiểu đa biểu hiện được dị thường. Nhu thuận, mà Diệp Trường Thanh trong ánh mắt, lại là tinh quang lấp lóe. Một cỗ loáng thoáng sát cơ, dần dần ấp ủ nảy sinh đứng lên. Thế mà nhanh như vậy liền phỏng đoán đến tả tiểu đa tham gia. Đám gia hỏa này rất có đầu óc a. Ân, phải nói tại mưu tính người, thiết lập ván cục phương diện. Đám gia hỏa này, đích thật là có một tay. Mà chính mình Tiềm Long Cao Võ bên này, giở trò mưu quỷ kế. Thật lòng không có cái kia đầu óc, lại ngồi một hồi về sau. Tả tiểu đa đưa ra cáo từ, chỉ là trước khi đi, hay là không quá dễ chịu đề một câu. Hiệu trưởng, ngài ngày đó nói lời, liền cá nhân ta mà nói, vẫn còn có chút không dám gật bừa. Luôn cảm giác, ngài làm như vậy, không thể nghi ngờ là bị động chờ chết. Thật sự là quá mức cổ hủ một chút. Người sống, mới có hy vọng, không có các ngài tọa chấn. Tiềm Long Cao Võ hay là trước kia Tiềm Long Cao Võ sao? Tả tiểu đa tráng lên lá gan nói. Đối với ác nhân, chẳng lẽ cũng không thể vận dụng thủ đoạn? Ta đây rất là không nghĩ ra. Diệp Trường Thanh ấm áp ánh mắt nhìn tả tiểu đa. Thú vị nở nụ cười. Nói, người văn lão sư đều đã minh bạch. Làm sao ngược lại là ngươi vẫn không rõ? Đây là người thứ ba xem lựa chọn. Không phải quan mặt khác. Tả tiểu đa, ngoặc kép chấm hỏi, ta thân là Tiềm Long Cao Võ hiệu trưởng, những cái kia hèn hạ vô sỉ dùng bất cứ thủ đoạn nào thủ đoạn. là vô luận như thế nào cũng không thể làm. Bởi vì toàn trường giáo chức, đều là ta một tay mang ra. Ánh mắt mọi người đều đang nhìn ta, bằng vào ta làm gương. Tất cả mọi người cũng đều biết, những người này lai lịch bất chính, mục đích không tinh khiết, trên thân đều có riêng phần mình dã vọng. Tất cả mọi người cảm thấy biệt khuất buồn khổ. Đây chính là trước mắt hiện trạng, cho dù ai cũng khó mà gạt bỏ. Nhưng nếu như ta đồng dạng lấy thủ đoạn hèn hạ, hãm hại, vu hãm, thậm chí là ám sát, đủ loại thủ đoạn, đem những người này thanh trừ đi ra. Có thể đoán được chính là, toàn bộ trường học, tất cả giáo chức công, đều sẽ cảm giác trong lòng thoải mái, cảm thấy xả được cơn giận. Chỉ ít theo ý của ngươi là như thế này à. Tất cả mọi người rất sảng khoái, đều cảm giác thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Đúng hay không? Khẩu khí này ra sảng khoái. Lấy máu trả máu, đòn lại trả đòn. Lấy thẳng báo oán. Đúng hay không? Tả Tiểu Đa gật gật đầu. Đúng vậy a, dùng đức báo đức. Lấy thẳng báo oán. Chính là hành vi quân tử. Quân tử nên là. Học sinh tự giác cũng không gì không thể. Đương nhiên. Nhưng bởi như vậy, tất cả lão sư đều sẽ nhớ kỹ chuyện này, ví dụ. Ăn sâu vào tất cả mọi người ký ức khắc sâu nhất chỗ. Về sau, bọn hắn bản thân, cùng học sinh của bọn hắn, đối mặt bình thường thủ đoạn xử lý không được chuyện thời điểm. Thường thường liền sẽ hướng phương hướng này suy nghĩ. Đi làm, đi dạy, bọn hắn càng biết cùng vô số học sinh nói đến. Nói chuyện say xưa, năm đó, cái gì chuyện gì, rất biệt khuất buồn khổ. Mọi người đều biết. Lại là thúc thủ vô sách. Cuối cùng vẫn Diệp Trường Thanh hiệu trưởng quyết ý lấy âm mưu đối với âm mưu, áp dụng thủ đoạn cực đoan, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, đánh bại đối phương. Sau đó thì sao, như thế nào? Chấm ngoặc kép. Diệp Trường Thanh mỉm cười. Lại đằng sau, một khi có một học sinh dùng thủ đoạn như vậy làm thành sự tình, có thành tựu, tự nhiên sẽ gấp rút động 10 người làm như vậy. Về sau 100 cái, 1000 cái, 100,000 cái, chấm ngoặc kép, lòng vòng như vậy xuống dưới. Cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ làm cho đến tất cả mọi người sẽ ở trước tiên. Bản năng tưởng tượng, bình thường thủ đoạn chuyện không giải quyết được. Mặc dù hèn hạ vô sỉ một chút thì thế nào? Chỉ cần kết quả là tốt, quá trình lại có cái gì cái gọi là, người nói đến khi đó. Hoàn cảnh lớn sẽ là như thế nào? Có một số việc, chỉ cần có lần thứ nhất, liền có vô số lần. Mà có cái thứ nhất, liền có vô số cái. Mà người ranh giới cuối cùng, liền sẽ từng bước một nhượng bộ. Cuối cùng đến mức nào? Không cách nào nói lời. Hiện tại bọn hắn dùng âm mưu quỷ kế tiến đến. Khiến cho đến tất cả mọi người bị đè nén. Không thể làm gì, nhưng bản tâm vẫn như cũ là xem thường. Thậm chí cửu thị bọn hắn, trọng yếu nhất còn tại ở. Tất cả mọi người rõ ràng biết đến một chút chính là. Làm như vậy là không đúng. Là hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu. Đây chính là không phải là xem. Mà lại mặt trên còn có ta người hiệu trưởng này đè ép. Từ đầu đến cuối chịu nhục. Cũng muốn kiên trì đường đường chính chính đi làm việc. Như vậy, mọi người mặc dù bị đè nén. Nhưng bản chất lại vẫn là sẽ không thay đổi hỏng. Nhưng nếu như ta cái này bị toàn trường tôn kính hiệu trưởng coi là cọc tiêu nhân vật, cuối cùng cũng không thể không làm như vậy. Như vậy thì là một cái kèn lệnh. Chính là đang nói, đối phó hèn hạ người vô sỉ, dùng hèn hạ vô sỉ thủ đoạn đối phó, loại cách làm này là chính xác. Mà loại chuyện này, chỉ cần nếm đến ngon ngọt, liền rốt cuộc thu lại không được tay. Về sau gặp lợi ích, hoặc là vật mình muốn thời điểm, bình thường thủ đoạn đi không thông tình huống dưới, sẽ tự nhiên mà nhưng tại một phen đấu tranh tư tưởng sau. Lựa chọn con đường như vậy, vẫn như cũ là quá trình, vẫn như cũ là kết quả mình mong muốn. Dài như vậy này dĩ vãng, ta Tiềm Long cao võ hoàn cảnh lớn, sẽ trở thành một cái dạng gì địa phương, dạy dỗ, sẽ là người nào. Chính là ta, cũng sẽ không tiếp tục có lập trường đối với loại thủ đoạn này có bất kỳ xen vào tư cách. dù sao cũng là ta đầu tiên vận dụng loại thủ đoạn này. Nhưng lại có tư cách gì nói những người khác như thế nào như thế nào? Phàm là có một chút loại khả năng này, ta cũng sẽ không vận dụng cuối cùng này cực đoan. Loại này uống rượu độc giải khát thủ đoạn, mặc dù giữ được nhất thời an ổn, nhưng kết quả sau cùng, như cũ sẽ làm cho đến Tiềm Long Cao Võ trở thành tàng ô nạp cấu chi địa. Ta một lần cực đoan hành động, liền có thể ảnh hưởng đến Tiềm Long Thiên Thu vạn thế học sinh tâm tính. Diệp Trường Thanh cười khổ một tiếng, thử hỏi, ta như thế nào dám làm? Cho nên ta tình nguyện tiếp tục bị đè nén xuống dưới, cũng không dám hơi càng lôi chỉ một bước. Đây là ta làm hiệu trưởng, hiện tại nhất bất đắc dĩ địa phương, nhưng cũng là liều mạng muốn thủ vững địa phương. Diệp Trường Thanh mỉm cười nói, nhưng là, có một chút, không áp dụng quỷ vực mánh khóe âm mưu quỷ kế, lại cũng không đại biểu ta liền sẽ bỏ mặc bọn hắn. Nên đối phó, vẫn là phải đối phó. Mà lại, chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh lộ ra giảo hoạt ý cười. Nói, ta không làm, chẳng lẽ các người cũng không thể làm? Ta nói chỉ là, làm hiệu trưởng ta, là quyết định không thể làm loại sự tình này. Nhưng ta nhưng cho tới bây giờ đều không có nói qua. Những người khác cũng không thể làm, không cho phép làm. Nếu như Văn Hành Thiên làm, đem những người kia đuổi ra ngoài. Như vậy, làm Tiềm Long Cao Võ hiệu trưởng, ta sẽ trùng điệp trách phạt Văn Hành Thiên. Bởi vì loại tình huống này là tuyệt đối không thể bỏ mặc, càng nên mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Đến lúc đó, toàn trường đều thở một hơi đồng thời. Lại bởi vì ta trách phạt Văn Hành Thiên, đem oán khí lần nữa gom tại chính ta trên thân. Nhưng kết quả vẫn như cũ là ngăn chặn loại tập tục này. Loại khả năng kia, nhiều nhất chính là ta người hiệu trưởng này, một mực là bị oán trách mà thôi. Tại người xấu ở thời điểm, ta bị oán trách không hành động. Tại có người dùng thủ đoạn đem người xấu thanh trừ đằng sau, ta chẳng những không có khen thưởng, ngược lại trách phạt, một cái cứng nhắc, ngay ngắn, cổ hủ hiệu trưởng, bất cận nhân tình, không đạt được gì. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Không phải sao? Nhưng mà, chỉ có làm như vậy, mới có thể giữ gìn Tiềm Long ngàn năm vạn năm danh dự. Diệp Trường Thanh thản nhiên nói. Còn có chính là, để ta tới nội bộ trách phạt Văn Hành Thiên hạng cuồng nhân. Cái gọi là trừng phạt, lại có thể nặng đi nơi nào? Ta làm hiệu trưởng, cũng không phải là chỉ là hướng trên người mình ôm vinh quang. Một cái tốt hiệu trưởng, cần lưng đeo chính là bêu danh, trách nhiệm, cùng trường học tương lai. Diệp Trường Thanh chậm rãi dạo bước, đi tới trước cửa sổ, thản nhiên nói, các ngươi tuổi trẻ, các ngươi không có dạng này lịch duyệt, không hiểu trong đó phân tắc, vân vân. Các ngươi lớn, lịch duyệt đủ rồi, tự nhiên là sẽ minh bạch, khỏi cần phải nói, đổi thành ta năm đó ở Nhật Nguyệt Quan lúc chiến đấu tính tình. Mấy người này, chỉ sợ sớm đã bị ta ám sát, tới một cái, giết một cái, nhưng như thế kết quả, chính là ngay cả ta người hiệu trưởng này đều đợi không nổi. Sẽ rất sắp có người thay thế vị trí của ta, đến lúc đó, mới có thể để Tiềm Long Cao Võ triệt triệt để biến thành quyền lực đấu tranh phong thủy bảo địa. Diệp Trường Thanh ung dung thở dài, nhẹ nhàng nói, ai không muốn quên đi tất cả, khoái ý ân cứu. Ta cũng muốn, nhưng là ta không có khả năng a. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.